Thầy dạy lái xe, xin giúp đỡ. Chương 5, góc truyện audio.com. Thầy dạy lái xe, xin giúp đỡ Trần, Inh Inh. Chương 05, tiêu thủ trịnh trọng đặt con gấu mặt ngầu vào ghế phụ, sau đó chắp tay trước ngực khấn vái. Úm ba la xì bùa, hãy phù hộ tôi thi một lần là qua. Tiêu Cống vờ như không thấy hành động này của cậu, đóng cửa xe rồi hờ hững nói. Không cần lo lắng quá. 10 phút sau tiêu thủ ôm con gấu lao ra khỏi xe, cậu nhìn lên màn hình lớn hiện lên chữ đạt, màu đỏ, kích động đến mức suýt chút nữa khóc tu tu. Tiêu Cống khoanh tay đứng cách đó không xa nhìn cậu đang chạy tới, hài lòng gật đầu. Rất tốt. Tiêu thủ có chút xấu hổ gãi đầu, đột nhiên nhét con gấu to đùng vào lòng đối phương, lắp bắp nói. Cái này cho anh. Tiêu Cống ngậm thuốc lá, nghi ngờ nhìn cậu. Tiêu thủ nghiêm túc nói. Vì anh với nó giống nhau, nhìn thì rất hung dữ nhưng thật ra rất dịu dàng. Tiêu Cống, thế là ngày hôm sau, khi đang hướng dẫn thực hành chạy xe lên sườn núi, người thầy dịu dàng gì đó đã triệt để phát điên. Tiêu thủ rõ ràng không thể điều khiển được chiếc xe, khi bắt đầu lên dốc xe chạy cà giật. Tiêu Cống rốt cuộc không nhịn được đập mạnh lên cửa xe, giật dữ hét. Mẹ nó, đã ngồi trong đó cả ngày rồi. Tiêu thủ sợ hết hồn, sau đó đỏ mặt ngại ngùng nói nhỏ. Thật ra, không phải cả ngày, ban nãy tôi ngồi ở trên. Tiêu Cống giật giật khóe miệng. Ở trên, bộ cậu nghĩ mình là mặt trời hả? Giải thích chỗ này chút xíu, đại khái tiêu thủ sợ bị la nên nói là ngồi ở trên, mà ở trên có chỗ nào đâu ngoài mặt trời nắng chói chang. Tiêu thủ mím môi không dám nói thêm lời nào, tuy rằng cậu không còn sợ Tiêu Cống như trước nữa, nhưng vẫn luôn cảm thấy hắn đối xử với cậu khá kỳ quái. Ví dụ như, đến lượt cậu thực hành Tiêu Cống sẽ đuổi hết học viên khác đi, dạy một kèm một cho cậu. Buổi tối Tiêu Cống sẽ dắt cậu đi ăn. Hơn nữa, từ sau lần quẩy game ở khu giải trí thì tần suất hai người đi chơi ngày càng tăng. Thậm chí tối hôm trước cậu với Tiêu Cống đã cùng nhau đi chợ hoa và thú, sau đó hắn còn mua một chú thỏ trắng nữa. Tiêu thủ vừa giỡn với thỏ vừa hỏi, anh đã nghĩ ra tên cho nó chưa? Tiêu Cống liếc mắt nhìn cậu qua loa nói, à Tiêu Tiêu, Xiao Xiao, chữ này chính là họ của Tiêu thủ, Xiao sâu, còn có nghĩa là nhỏ, nhỏ nhỏ à, tên hợp lắm đấy. Tiêu thủ nâng bé thỏ lên cao, càng nhìn càng thấy đáng yêu, cậu nhịn không được muốn mi mũi bé thỏ một cái. Tiêu Cống nhíu mày, nhấc con thỏ khỏi tay cậu, tiêu thủ còn muốn ôm thêm, không khỏi oán giận một câu. Thật nhỏ mọn, Tiêu Cống không thèm để ý đến cậu, đặt con thỏ trên vai. Tiêu thủ từ phía sau chồm tới, nhón nhón chân mi mũi bé thỏ, kết quả là bạn thỏ nhỏ nhẹ nhàng hắt hơi một cái vô mặt cậu. Tiêu thủ vẫn vui vẻ không thôi, luôn miệng lẩm bẩm đáng yêu quá, đáng yêu chết tôi rồi, nhưng cậu không hề nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Tiêu Cống. Tiêu thủ chậm rãi nhả chân ga, hồi hộp lắng nghe tiếng động cơ khởi động, xác định đã ổn thỏa cậu kiên quyết rút chân về, cuối cùng chiếc xe hung hăng lao lên phía trước một chút rồi tắt máy luôn, không ngoài mong đợi thầy Tiêu nổi máu điên lần hai. Chấm, mặt Tiêu Cống tối sầm lại, tức giận nói. Tốt lắm, đợi cả ngày để trả thù riêng đúng không? Tiêu thủ khóc không ra nước mắt, đây mà gọi là trả thù ư, cậu ngay cả hà dạ con chẳng cảm thấy mà. Tiêu Cống hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Lăn qua ghế phụ đi, nhìn tôi thị phạm cho một lần. Góc truyện audio.com. Tiêu thủ chậm chạp vâng một tiếng, hơi do dự trong lòng, có lẽ do xe bị cà giật khiến não cậu cũng tưng theo, liền quyết định đổi chỗ trong xe luôn. Có điều tiêu thủ đã đánh giá sai kích thước của bản thân và Tiêu Cống, đến khi tỉnh ngộ thì cả hai đã bị kẹt cứng trên ghế phụ, tư thế lúng túng không chịu được. Tiêu Cống đen mặt nhìn nửa người dưới của cả hai gần như dính vào nhau, hít một hơi thật sâu, hắn đột nhiên giữ chặt eo tiêu thủ, trầm giọng ra lệnh. Không được nhúc nhích. Thật ra Tiêu Cống chẳng cần nói câu này, tiêu thủ cũng không dám ngọ nguậy, vì cậu phát hiện. Cái vòi nhỏ của mình cứng rồi. Đừng hỏi tôi tại sao lại là cái vòi nhỏ nha. Chấm chấm, đơn giản là vì thích tạo hình cartel dễ liên tưởng, cách chương.